Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 781, làm Bad Dream Thần. Tiểu hỗn đản bên kia cần Pokemon A tiến hóa chìa khóa thạch sau hàng châu Pokemon liên minh bên. Kia chìa khóa thạch tình huống nói như thế nào? Không có còn thừa, lão tử. Chúng ta Mado bên này chìa khóa thạch có còn hay không bảo tồn? Ta nhớ được dường như có một hai khối kia mà thạch định mặc tại Mado Pokemon liên minh trong. Tổng bộ cầm lấy Musana, móng heo. Thuấn gian di động lấy. Bằng đô la hỏa thăng trung văn www.bsw.cc như vậy nhìn lên. Giống như là một cái phấn hồng đại khí cầu mang theo thạch định mặc tại bay tới thổi đi đồng dạng. Có phần có một loại cổ tích sắc thái. Mai Cẩm Tử ánh mắt nhìn kia đi theo Musana thổi qua tới thạch định mặc. Lắc đầu, này lão thạch đầu càng lúc càng giống tiểu hài tử đồng dạng, dương ngự huấn luyện ra chi lộ đi. Thẳng đến bây giờ. Dường như Pokemon liên minh cũng không có cho đặc biệt quý trọng tài nguyên ban thưởng A, như tiến nhập Đông Hải Long cung bí cảnh danh ngạch, cũng là chính bản thân hắn tranh thủ. Bất quá tiểu tử này, như thế nào chỉ muốn giống như Linh liên minh muốn một khối chìa khóa thạch đâu. Nói thực, chúng ta cầm một khối Pokemon A thạch xuất ra với tư cách là ban thưởng đều không quá phận, thạch. Định mặc cao giọng nói xong, phát hiện lão tử liền dùng kia nhìn kẻ đần đồng dạng ánh mắt thẳng vào nhìn xem hắn. Nhất thời cuống họng một thô, lão tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt, khục khục. Lão thạch đầu A, ngươi có Pokemon A thạch à, Mai Cẩm Tử khục khục. Ngữ khí thành khẩn mà hỏi, không có, thạch định mặc trả lời địa lẽ thẳng khí hùng. Lão thạch đầu. Vậy ngươi chìa khóa thạch đâu? Mai Cẩm Tử tiếp tục hỏi. Cho gâu tử, thạch định mặc tiếp tục trả lời. Cũng chính là, ngươi bây giờ lại không thấy Pokemon A thạch. Vừa không có tiến hóa chìa khóa thạch lão tảng đá. Là ai cho ngươi dũng khí nói những lời này? Mai Cẩm Tử có chút sọ não đau. Hắc hắc, ta đây không phải tự cấp tiểu hỗn đản lấy lòng vị trí sao ngươi xem. Hiện tại chúng ta có tiểu hỗn đản như vậy một vị tuổi trẻ cực hạn chiến lực. Đương nhiên muốn cấp hắn càng nhiều tài nguyên ban thưởng, thạch định mặc đối mặt tử lão đầu, chào. Phúng, không chút phật lòng. Dù sao hắn ra mặt dày, những cái này đều là mưa bụi. Ta biết, Pokemon Liên minh đã phái rất nhiều lực lượng đi trong nước các nơi bí cảnh tìm kiếm Gyarados A. Thạch có ghép thành đôi A, Mai Cẩm Tử chỉ có thể lại một lần như là dỗ tiểu hài đồng dạng. Nói những thứ vô dụng này nói nhảm, những cái này đạo lý thạch định mặc đều hiểu. Thế nhưng vẫn phải là nói A không nói không được. Này Gyarados A thạch, đã thuộc về cũng không phải là trong nước tìm kiếm được Pokemon tài nguyên. Rất khó được, nghe tử lão đầu này càng nói càng dài dòng. Thạch định mặc không kiên nhẫn địa vẫy vẫy tay, có. Ta bây giờ đang ở ý là, tiểu hỗn đản chìa khóa thạch lúc nào phái đưa qua, lão thạch đầu A. Nếu quả thật muốn phái đưa, khả năng còn phải mượn trước ngươi đưa gâu tử kia một khối chìa khóa thạch. Gần nhất chìa khóa thạch cần từ dấu tay bên kia điều phối qua, đi. Ta biết, hàng châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học. Phòng làm việc của hiệu trưởng Kim Chiếu Đông lúc này đang lẳng lặng địa ngồi ở trên mặt ghế. Tay phải mở ra, trong tay, có từng mai lam lục sắc trong suốt tảng đá. Tại trong viên đá, hắc sắc hoa văn hình thành một khỏa, ánh mắt, thâm thúy sắc thái, phảng phất có thể xem thấu ẩn nấp ở thần bí bên trong đáp án. Cái này chính là A thạch bên trong ẩn chứa bất khả tư nghị lực lượng thần bí. Liền cần này một bả, cái chìa khóa. Dường như cho tới bây giờ, còn không có năng lực tìm kiếm được có thể làm cho mình Pokemon siêu tiến hóa A thạch A, hiểu. Trưởng Kim Chiếu Đông rất ít lộ ra như vậy bất đắc dĩ sắc thái. Trong lời nói, có rất nhiều khó tả cô đơn. Ta đã không được tuổi trẻ a tương lai, đã muốn trao tại người trẻ tuổi trong tay. Thế giới này sẽ từ bọn họ sở khai thác, nhìn những cái kia chúng ta chưa từng thấy rõ ràng thế giới Pokemon. Hồ Đích, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông bên người Alakazam đồng ý gật đầu. Có lẽ lúc trước lựa chọn đi hiện tại con đường này, liền cơ vốn đã đoạn tuyệt Pokemon siêu tiến hóa khả năng. Có thể toàn tâm toàn ý địa một mực hành tẩu tại huấn luyện gia chi lộ thượng nhân. Đi truy tầm thế giới Pokemon thực lực đỉnh phong, xem ra ta cũng chỉ là một cái niên kỷ hơi đại. Một chút như vậy phổ thông huấn luyện gia, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông đưa tay tới gần bên cửa sổ. Để cho ngoài cửa sổ dương quang rơi tại chính mình trong lòng bàn tay. Nhìn xem trong lòng bàn tay này một khối tản ra sắc thái thần bí Pokemon A tiến hóa chìa khóa thạch. Đột nhiên, dùng sức nắm chặt, hàng châu Pokemon liên minh bên này tạm thời không có tiến hóa chìa khóa thạch. Vậy trước tiên đem ta chìa khóa thạch tặng đưa cho hắn A. Nó còn là thuộc về có cần người khác, mà không phải lưu lại trong tay ta lãng phí thật không, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông xoa xoa chính. Mình ánh mắt, Alakazam, chúng ta đi, đi sân thi đấu, tìm Dương Ngự. Dương Ngự không nghĩ tới tiến hóa chìa khóa thạch hội đến như vậy nhanh. Quan trọng hơn là, thậm chí còn là hiệu trưởng đại nhân tự mình đưa qua. Dương Ngự đã nhận được tin tức, hàng giang bên này tiến hóa chìa khóa thạch đã khô kiệt. Tạm thời không có hàng tồn, muốn điều động. Cần Tây Bắc khu bên kia Pokemon Liên minh đưa qua, trong đó có một chút chìa khóa thạch là vừa vặn khai thác. Còn cần kiểm nghiệm chìa khóa thạch hoàn chỉnh tính đều nhân tố. Cho nên, cũng không có nhanh như vậy đều có thể đến. Hiệu trưởng đại nhân, này một khối chìa khóa thạch, cha vợ của ta để ta chuyển giao cho ngươi. Ừ, chính là ma đô vị nào? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cười nói. Lão lăn lộn thạch lão tiền bối A, Dương Ngự thiếu chút nữa cầm ba cái kia chữ thốt ra. Cuối cùng cứng rắn muốn nha đem lời cho đổi thành đằng sau xưng hô thế này. Trung quy thạch lão tiền bối thế nhưng là hiệu trưởng đại nhân nhạc phụ, xin lỗi, giữa. Các ngươi xưng hô, như vậy tựu như vậy A, kỳ thật có đôi khi, ta cũng hiểu được hắn rất hỗn đàn. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông buông buông tay. Bất quá, thần sắc trên mặt, như cũ vẫn là có thật sâu treo niệm. Kia thối sinh khí lão đầu tử A cảm giác may mắn gặp được Dương Ngự như vậy một cái tiểu gia hòa. Bằng không, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông khả năng thời gian không có tốt như vậy qua. Trung quy Dương Ngự chia sẻ đi rất nhiều lão đầu tử lực chú ý, thời gian trôi qua thực vui vẻ A. Nhớ ngày đó tại trong sân đấu, ta để ta hồ mà thăm dò ngươi kia một đầu Gyarados có thể có được rất cường đại Dragon Rex. Ha ha, lại nói tiếp, ta cũng là có thể tiếp được ngươi Gyarados một chiêu huấn luyện ra, hiệu trưởng đại nhân trong lời. Nói, có cảm khái vô hạn, tại đây đồng dạng trong sân, đem tiến hóa chìa khóa thạch trao tại Dương Ngự trong tay. Hiện tại Kim Chiếu Đông cảm giác như chút được gánh nặng. Đúng vậy a, Dương Ngự cũng hoài niệm mình tại trong sân đấu đánh lúc ban đầu mấy trận Pokemon. Quyết đấu, ai có thể nghĩ đến một cái Magikarp, có thể tấn cấp lại tấn cấp đâu, ai có thể nghĩ đến đương ngày nghỉ chấm dứt trở về. Magikarp liền tiến hóa trở thành Gyarados, đây là cỡ nào tốt đẹp hồi ức a, Gyarados a thạch tới tay. Tiến hóa chìa khóa thạch tới tay, chỉ còn lại một bước cuối cùng, bây giờ còn không phải là thời cơ tốt nhất. Dương Ngự hẳn là vì tiểu bảo bảo tìm kiếm phù hợp đối thủ hôm nay ngủ lại tại đây trong sân đấu. Dương Ngự không có chút nào cảm thấy trống rỗng, bởi vì tại đây sân thi đấu đỉnh, có thể thấy được Slowpoke cùng Slowpoke Vương Mili ngồi cùng một chỗ mấy ngày thượng đốm đốm thân. Ảnh. Đây là lãng mạn ban đêm. Hôm nay đã cry thế nhưng là cùng cá ướp muối vương đã nói. Darkrai muốn đi cá ướp muối vương trong mộng cảnh dạo chơi cá ướp muối vương vi cho đồng bọn mới. Darkrai một kinh hỉ, sớm địa bắt đầu tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Sau đó bắt đầu ở trong mộng cảnh dựng chính mình sân khấu. Darkrai đúng hẹn đi đến. Này vừa tiến vào cá ướp muối vương mộng cảnh, Darkrai thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Nhiệt tình, quá nhiệt tình a, đây cũng là làm cho cái thảm đỏ. Lại là làm cho cái trên nước sân khấu, liền giống với kia trên biển ca kịch viện vì biểu thị đối với bằng hữu mới hoan nghênh. Cá ướp muối vương trực tiếp một cái surplus, từ trong nước nhảy lên nhảy đến trên võ đài. Darkrai bắt đầu vỗ tay vỗ tay. Cá ướp muối vương thấy được bằng hữu mới như vậy nỗ lực địa vi hắn vỗ tay vỗ tay. Tại sao có thể phụ lòng Darkrai một mảnh tâm ý đâu, hát hát muốn hát vang dội đương cá ướp muối. Vương tự tin tiếng thứ nhất xuất hiện ở này vây quanh âm thanh nổi mặt nước sân khấu bên trong. Darkrai sắc mặt trong chớp mắt liền cương tại nơi này. Nằm thảo không muốn a, nằm thảo đại ca. Khác mở miệng nói, chính mình người cá ướp muối vương đem hết toàn lực. Ca hát sinh, dùng chính mình nhiệt tình. Để đả động mới tới tiểu đồng bọn. Darkrai cảm giác chính mình đầu óc bắt đầu ở này ầm ĩ sốt ruột. Trong tiếng ca, mất trật tự. Cresselia, Cresselia, Cresselia, ngươi ở đâu, ta làm bad dream Cresselia. Mau tới cứu cứu ta đi. Darkrai nhìn xem trên võ đài kia thỉnh thoảng vẫn bao áp. Một chút cá ướp muối vương, ta không lo bad dream thần rồi, tối nay. Có Pokemon làm bad dream như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.